Chương 396, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghe được cha mình nói như vậy, Yêu Dương mặc dù có chút chấn kinh, không nên lại rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhìn xem Yêu Thiên Chính trầm mặc một hồi, Yêu Dương mới mở miệng nói ra, Yêu Vô Song sớm cũng không phải là người nhà họ Yêu, Mộng Liên làm sao ứng phó nàng cũng không quan hệ, nhưng là Mộng Liên thân làm Yêu gia dòng chính tiểu thư, lại bị người như thế khi dễ, chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ có không ít người nói chúng ta Yêu gia vô năng, thậm chí ngay cả một cái dòng chính tiểu thư an toàn đều bảo hộ không tốt. Yêu Thiên Chính nghe vậy không nói gì, chỉ là nhắc nhở trước mắt cái này từ đại nhi tử, mở miệng nói ra, cái kia gọi là ngự hồ nam nhân, bất kể như thế nào cũng không cần gây. Chọc nam nhân kia, tuyệt đối không có kết cục tốt. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhớ kỹ. Yêu Dương đạm mạc nói một câu, trên mặt lại mang theo ý cười. Hắn liền là muốn tìm nam nhân kia, làm sao có thể không trêu chọc quay đầu nhìn Yêu Mộng Liên viện tử một chút, Yêu Dương môi mỏng có chút dương lên, câu lên một vòng phụ đệ. Rời đi Yêu Mộng Liên biệt viện về sau, Yêu Dương liền hướng lấy bản thân trước kia nơi ở đi. Cũng may hắn mặc dù hàng năm không ở nhà, nhưng là mẫu thân của nàng nhớ thương hắn, còn là để phân phó hạ nhân một mực quét dọn. Ngủ trên giường, Yêu Dương không biết vì sao, liền nghĩ đến Yêu Vô Song sự tình. Không nghĩ tới chuyện kia qua đi, nàng lại còn sống sót một đêm tốt ngủ, Yêu Vô Song tại ngự hồ đồng hành mở mắt. Mở to mắt, Yêu Vô Song liền nhìn thấy ngự hồ ngồi ở một bên. Chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt có chút ngông lung mắt buồn ngủ, Yêu Vô Song nhìn xem ngự hồ hỏi, ngự hồ, ngươi lại không trở về sao không, ta mới tới. Ngự hồ rót cho mình một ly trà, nhàn nhã uống vào. Yêu Vô Song nghe vậy, khoe miệng giật một cái, lại cu nở dê không có vạch trần ngự hồ nói dối mà giờ khắc này, trước phủ đệ trong nội viện, bầu không khí có chút quỷ dị. Bác Minh Dạ ngồi ở tiền viện chủ vị mặt, ngước mắt nhìn thoáng qua Yêu Mộng Liên cùng Yêu Dương, khoe miệng khẽ nhếch, ngậm lấy một vòng bạc béo nụ cười. Trọng Nguyệt, ta hạ độc bị giải. Hàm Hương đứng ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn Yêu Mộng Liên một hồi lâu, mới tựa ở Trọng Nguyệt bên thai nói một câu. Đối phương là dùng giải độc đan. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại cảm thấy không đúng, dù sao những dược liệu kia chỉ có ma tộc mới có, hơn nữa liền xem như luyện chế, cũng không có một ngày liền đi ra. Còn lại liền chỉ có giải bách độc đan dược, thế nhưng là loại kia đan dược tương đối khó được, Yêu Mộng Liên là khẳng định không có, nàng nếu là có, trước kia cũng sẽ không tới tìm nàng. Người nhà họ Yêu tự nhiên cũng là không có, như vậy còn lại liền chỉ có Yêu Mộng Liên cái này cái gọi là ca ca. Yêu Dương không biết cái này Yêu Dương là từ chỗ nào lấy tới giải bách độc đan dược. Hẳn là. Hàm Hương câu môi cười cười, bất quá cái này không có gì, nàng độc tất nhiên giải, cái kia ta xuống lần nữa là được. Trọng Nguyệt nghe vậy, vuốt vuốt mi tâm, có chút tấm nhét. Nếu như chuyện này bị ngự hồ biết rõ, như vậy Yêu Mộng Liên đợi không được Hàm Hương lần thứ hai hạ độc, liền sẽ trực tiếp bị ngự hồ giết. Yêu Vô Song ở nơi nào Yêu Dương nhìn mấy người một chút, đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Vô Song ở nơi nào, tại sao phải nói cho ngươi? Trọng Nguyệt nâng chung trà lên mảnh nhấp một miếng. Ngươi rốt cuộc là ở đâu tới tự tin đến chúng ta nơi này thập giai võ giả, thực lực quả thật không tệ. Bất quá Bắc Minh Dạ liền thánh cấp võ giả đều có thể giết chết. Hắn một cái thập giai võ giả rốt cuộc là ở đâu tới tự tin dám cùng Bắc Minh Dạ nói như vậy.